Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 14 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chương 97. Cô làm như thế nào mà to như vậy? Vĩ Lai bị Bạch Phàm nhìn chằm chằm như thế, trong lòng bỗng nhiên chột dạ, cho nên nàng cắn răng ưỡn ngực, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên thần sắc kiên định. Nàng cũng muốn phân ưu giải nạn giúp Bạch Phàm. Bạch Phàm chẳng qua là ánh mắt thu hồi lại, âm thanh của hắn lãnh đạm. À, mong cô giúp tôi đòi tiền đó. Vĩ Lai suýt chút nữa thổ huyết, nàng nhịn không được có chút thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói: "Này, tôi không cần tiền của anh đâu." Trong mắt của Bạch Phàm, không lẽ mình là người tham tài như vậy sao? Vị Lai tức giận, có chút chột dạ, thò tay, làm cho véo véo cái khuôn mặt co quắp trước mặt. Tôi nói giỡn. Bạch Phàm mặt không đổi sắc, đem bàn tay của Vị Lai vô thức nắm sang bên kia. Lập tức, hắn chớp chớp con mắt màu đen, ngữ khí bình tĩnh. Tôi chỉ hy vọng, cô đó, đừng có dính dáng vào những sự tình này. Thì đúng như cô phỏng đoán, lần này tôi đang điều tra sự kiện linh dị đó. Nhưng cô là một cô bé không có sức chống cự gì cả, tự tiện dính vào, đến cả năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có, là không có lý trí đâu. Vị Lai chớp mắt to, con người sửng sốt. Qua một hồi lâu nàng khôi phục lại tinh thần, âm thanh khó tin: Bạch Phàm, là anh quan tâm tôi. Sắc mặt của nàng phiếm hồng, thần sắc hiện lên xấu hổ. Không nghĩ tới Bạch Phàm lại cũng có lúc quan tâm người khác như vậy. Là tôi sợ cô gây phiền toái đó. Bạch Phàm mặt không thay đổi mà họ đáp lại. Vị Lai ngơ ngẩn, ngập ngừng một chút, cuối cùng cảm động hóa thành bi phẫn. Này, tôi mặc kệ, tôi nhất định sẽ giúp anh điều tra. Vậy trông cậy vào cô vậy. Câu trả lời ngoài ý định, Bạch Phàm mặt không đổi sắc, gật đầu đồng ý. Vị Lai lại thêm sửng sốt, trên mặt kỳ quái: Bạch Phàm, anh tại sao? Bạch Phàm vẫn biểu lộ không có biến hóa. Hắn một bên vừa thay giày đi vào, vừa nói: Mà kệ, tôi nói cái gì, cô đi tổng hội điều tra, có đúng hay không? Đúng là vậy. Vị Lai nhẹ gật đầu. À, vậy thì vì sao vừa rồi tôi lại phải ngăn trở cô làm gì? Bạch Phàm mỉm cười. Vị Lai bị những lời này làm cho ho khan. Trong lúc nàng đang ho sổ sụ thì âm thanh lạnh lùng của Bạch Phàm vang lên: Mặc kệ cô điều tra như thế nào, tôi vẫn cho cô một lời cảnh báo, tất cả là phải chuẩn cho an toàn, đặc biệt là nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu, không có tôi đi cùng, ngàn vạn lần đừng có đánh liều, biết chưa? Được rồi. Sắc mặt của Vị Lai quái dị, cảm giác dường như mỗi ý định, mỗi hành động của mình đều bị Bạch Phàm tính toán được, hơn nữa còn bị hắn an bài vô cùng xít sao. Thế nhưng Bạch Phàm này quản thúc Vị Lai kỳ thật cũng không phải là quá đáng ghét. Nàng là nhu thuận đồng ý, đồng thời nàng cũng mơ hồ nghĩ đến một danh từ mà Bạch Phàm vừa nói, chính là nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Lần trước Bạch Phàm cùng với Nasito thảo luận, nàng cũng có ở đó, cho nên nàng nghe thấy danh từ này cũng không có gì là lạ lẫm. Huống hồ cái tên này trước đây nàng cũng không phải là mới chỉ nghe đến lần đầu. Nói là chỉ cần ghi tên ở trên bức tường lưu danh trong nhà xưởng đó thì khẳng định vĩnh viễn hai người bạn sẽ không bao giờ chia rời nhau, hai người yêu nhau cũng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng nếu như Bạch Phàm điều tra sự kiện linh dị kỳ quái ở đó, khẳng định cũng không có đơn giản. Vị Lai nhìn Bạch Phàm ánh mắt lập lòe, nàng trời sinh tính tình thông minh, coi như là không có hứng thú nhiều với công việc giữa hai người. Thế nhưng mưa dầm thấm lâu, nàng quả thật qua một thời gian tiếp xúc với Bạch Phàm cũng đã nắm được nhiều thứ. Nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu có lẽ là ở loanh quanh ngay gần Tokyo. Nhớ rõ, hình như cha nàng đã từng đi nghiên cứu nệ văn hóa còn lưu lại ở trên cái ngôi đền trên cao sơn nọ. Đồng dạng cũng đã sưu tập một ít tư liệu về nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Như vậy, mấy hôm nữa đi về nhà tìm tư liệu một chút, biết đâu có thể giúp được Bạch Phàm. Bàn tay nhỏ của vị lai nắm chặt lại. Thời gian rất nhanh, đã đến lúc tan học. Bà đọc Marco, bà đọc Marco. Bạch Phàm quay đầu, nhìn về phía Hitomi. À, bạn học Bạch. Hitomi nhẹ gật đầu, nàng đối với chuyện của bà ngoại mình cũng không có hy vọng nhiều, thế nhưng có lẽ là cũng nên đến trên chùa để thăm bà ngoại một chút. Hai người rất nhanh đi ra khỏi trường, đến một nơi khác. Đây chính là quán cà phê mà bọn họ vẫn quen thuộc, khó trách. Ngay từ khi ra khỏi nhà kia, Bạch Phàm lại gặp phải Hitomi. Đi theo Hitomi vòng qua vài con đường nhỏ, sau đó đến chỗ khu dân cư. Đợi đến khi Bạch Phàm ngẩng đầu dò xét bốn phía, trước mặt đã có một bức tường vây cao đến 3 mét. Đại môn của chùa cũng không có quá rộng. Bạch Phàm đứng chính diện nhìn lại, có thể thấy ở bên trong chùa trồng một cây thanh tùng cổ. Mùa đông ấy vậy mà cây thanh tùng vẫn hiện ra sinh cơ bừng bừng. Toàn bộ chùa miếu phong cách cổ xưa, tuy diện tích không có lớn nhưng lại làm cho người ta một cảm giác rất khác biệt. Bạch Phàm cũng có thể cảm nhận rất rõ. Con rối Warui bị mình mang ở trong ngực rung động vui thích, dường như nơi đây đối với tiểu nha đầu này có lực hấp dẫn. Bạch Phàm là ở đây đó. Âm thanh của Hitomi truyền đến. Bạch Phàm vỗ vỗ con rối Warui ở trong túi để cho nó an phận một chút, sau đó đưa bước chân đuổi theo. Nhưng người vừa đi lên 2 bước thì bỗng nhiên Hitomi liền dừng lại. Ở trước mặt xuất hiện một vị tăng nhân, là trụ trì Haneda. Hitomi vội vàng đi qua chắp tay bái. Tiểu thư Marco, hôm nay là đến cầu phúc cho phu nhân Fuyuko đấy phải không? Tăng nhân nọ cười cười, cũng không quan tâm đến hành động bất chợt của Hitomi mà nói. Hitomi lúc này mới a lên một tiếng, đưa tay giới thiệu với trụ trì. Dạ, đây chính là người mà con vẫn thường hay nhắc tới, là Bạch Phàm, là bạn học của con. Còn đây là sư trụ trì Haneda đó. À, sư trụ trì cũng có hứng thú nhìn sang. Người này là người có xu thế là xu cát tị hung. Ở trên người của Hitomi luôn quanh quẩn lời nguyền. Điểm này chắc chắn vốn là một nhà tu pháp, ông ta cũng rõ. Nhưng ông ta cũng không thể nào loại trừ được lời nguyền cho nàng. Chỉ là ngẫu nhiên có thể giúp nàng áp chế một chút. Điều chế nhạo đó là 9 năm qua, tín niệm trên đồ của tín đồ trên người ông ta vẫn có tiến bộ, làm cho năng lực của ông ta cũng mạnh lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào dung chuyển lời nguyền nọ. Đang lúc vì chuyện này mà buồn bã thì Hitomi lại đi đến kể nàng có một người bạn học tựa hồ như không sợ lời nguyền quấy nhiễu. Bởi vậy, pháp sư trụ trì Haneda này một mực hiếu kỳ xem vị Bạch Phàm này đến cùng là như thế nào. Nó không chừng có thể giải quyết được vấn đề mấu chốt về thể chất của Hitomi, chính là bạn học Bạch này đây. Ông ta quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh như nước của Bạch Phàm. Vị tăng nhân này sắc mặt đại biến, lời nói cũng không nhịn được mà thốt ra. Này, sao lại... Chương 98. Bà ngoại của Hitomi. Trụ trì Haneda nói ra những lời này, Hitomi một bên nghe thấy sững sờ, sau đó sắc mặt thoáng một cái hoảng loạn. Nàng mở miệng a a cả buổi, cuối cùng đem ngàn vạn lời muốn nói nuốt vào trong bụng, nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Phàm. Phải biết vừa rồi là mình giới thiệu Bạch Phàm, Bạch Phàm bị người ta nói như vậy nhất định là sẽ tức giận. Ấy thế nhưng Bạch Phàm mặt không đổi sắc, hai con ngươi của hắn lập lòe nhìn trụ trì. Vị trụ trì này tựa hồ như có thể vận dụng được thiện niệm và tín ngưỡng lực. Thường nhân có lẽ không nhìn thấy, thế nhưng Bạch Phàm lại trông thấy rất rõ. Bao quanh thân thể của lão có một luồng khí lưu màu vàng yếu ớt. Chỉ có điều là luồng khí thể này quá yếu ớt mà thôi. Bạch Phàm cảm giác chỉ cần mình vung lên một chút tử khí là có thể đem toàn bộ khí lưu màu vàng này dập hết. Nếu như đối phương nói như vậy, nhất định là đã phát hiện được ra trên người mình có gì. Bạch Phàm trầm ngâm một tiếng, thái độ bình tĩnh. Pháp sư, lời này nói ra nghĩ là thế nào? Trụ trì lúc này mới biết mình lỡ lời. Lão nệm một tiếng Phật hiệu, sau đó áy náy nói. Ta thật có lỗi, ta lỡ lời. Sở dĩ vừa rồi ta nói như vậy là bởi vì ta phát hiện sắc mặt của thí chủ đây không rõ, là tử tướng đại hung, và lại trên mặt này tướng như vậy lại giống như người bình thường. Có lẽ trong lúc giật mình ta mới tùy tiện vô lễ. Là tử tướng đại hung, Bạch Phàm nghĩ tới thể chất mà hệ thống đã búp cho mình, dù sao là vẫn luôn luôn gặp những sự quái dị, linh dị. Cho nên tử tướng đại hung theo như là lời vị trụ trì kia nói, có lẽ là như vậy. Xác thực, nếu như người bình thường hay thu hút những sự linh dị quái dị thì đoán chừng không biết đã chết bao nhiêu lần. Hơn nữa, trên thế giới này quả thật có một số người luôn luôn có xu hướng xu cát tị hung. Bạch Phàm liền liếc mắt, tuy nói khí lưu trên người của pháp sư này là vô cùng yếu kém bạc nhược, nhưng hắn quả thật là có những năng lực mà thường nhân không có. Bạch Phàm cũng rất nhạy cảm, ít nhất là hắn che giấu con rối qua rồi mà đối phương cũng không thể phát hiện được, chứng tỏ luồng lực lượng của đại sư này cũng mong manh lắm. Đang lúc Bạch Phàm đang trầm trong suy tư, ở một bên Hitomi lại càng cuống cuồng tay chân. Là đại hung tử tướng sao? Ở trong ấn tượng của nàng, lần đầu tiên nàng mới biết được vị trụ trì này nói ra những lời từ ngữ bất an như vậy. Hitomi hiện tại run rẩy, âm thanh lắp bắp. Liệu có phương pháp hóa giải không? Pháp sư, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo hung tợn như vậy, đành bất lực thuận theo ý trời. Vị trụ trì có chút xấu hổ, lão đã học kinh Phật 20-30 năm, có rất nhiều những pháp thuật thần thông là để dùng su cát tị hung cúng bái cho người. Thế nhưng ác niệm trên người của Bạch Phàm không phải chỉ có đơn giản là dùng những biện pháp đó có thể giải quyết, là lão thúc thủ vô sách. Cái này làm sao đây? Bạn học Bạch... Hitomi sợ hãi, liền vội vàng nhìn về phía Bạch Phàm. Bạch Phàm là người trong cuộc, ấy nhưng bây giờ mặt mũi vẫn tràn đầy bình tĩnh. Người ngoài xem, vậy mà còn run rẩy. Không sao đâu, đại sư cũng đã nói mặc cho số phận. Hơn nữa bạn học mà cô xem, tôi từng đó năm cũng đâu có chuyện gì. Bạch Phàm tùy tiện bịa ra một vài lý do, cũng có tác dụng an ủi Marco. Không sai, cậu Bạch đây có thể kiên trì cho đến ngày hôm nay thì cũng giống như người bình thường, chắc hẳn thời gian sau sẽ có trời giúp đó. Đại sư lên tiếng rồi niệm Phật hiệu, sau đó bắt pháp ấn nói. Hôm nay tiểu thư Hitomi cùng với cậu Bạch đây đến đây là có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ là Hitomi muốn đến cầu phúc tế tự linh hồn của bà ngoại cô đó. Không đợi Hitomi mở miệng, Bạch Phàm đã nói trước. Cầu phúc cho thân nhân, xin rời bước đến linh vườn đó. Trụ trì lui về đằng sau hai bước, sắc mặt hiền lành nói. Ta còn có việc phải làm, không thể nào phụng bồi hai vị. Trụ trì không hổ là trụ trì, vừa mới qua khiếp sợ, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, một lần nữa khôi phục lại tỉnh táo. Lão lại niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó đi về chủ điện. Xem ra đối phương thật sự là có việc gấp, nếu không cũng không chỉ nói vài câu như vậy rồi rời đi. Bạn học Bạch, chúng ta đến linh viên. Hitomi ở bên cạnh nhỏ giọng. Bạch Phàm suy nghĩ, nhìn thoáng qua trụ trì đi đến chủ điện rồi nhẹ gật đầu. Linh viện ở trong chùa của Nhật Bản kỳ thực là cái tên gọi của bãi tha ma. Linh viện che giấu ở phía tây của chủ điện, ý là tây phương cực lạc. Thế nhưng trong miệng của trụ trì gọi là linh viện, so với linh viện trước mắt thì quả thật cũng giật mình. Toàn bộ bốn phương của linh viện thiết lập những lư hương, những bàn cúng, những bàn thờ vong treo ở trên vách tường, ở bên trên có chẳng chịt những cái tủ nhỏ. Nếu như Bạch Phàm đoán không nhầm thì trong những cái tủ này đều đặt những hộp tro cốt. Ở hai bên trống không có những tấm ván gỗ dựng thẳng, hai bên ván gỗ có thêm những mặt cắt. Tượng Phật này gọi là tháp bà, ở phía trên ghi đầy đủ tên tuổi, đàn hương quanh quẩn, hiện lên một phong cách cổ xưa. Theo như lời của Hitomi, bởi vì hiện tại ở chùa này cũng chưa thể bày ra được nghĩa địa, chỉ có thể dùng cách như thế này để lưu giữ. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cũng có rất nhiều người đến đây tế bái như Bạch Phàm và Hitomi. Ở trong linh viện yên tĩnh, bọn họ cũng đi ra ngoài dần. Hitomi vốn dĩ mang muốn đưa Bạch Phàm đến trước ban thờ của bà ngoại, thế nhưng nàng lại không ngờ mình không có dẫn Bạch Phàm, vậy mà là hắn một mình lừ lừ đi đến trước mặt tủ thờ của bà ngoại mình. Bạn học Bạch. Hitomi rõ ràng cảm ứng được Bạch Phàm có chỗ kỳ lạ, nhưng cụ thể là như thế nào nàng nói không lên lời, đành phải kêu lên một tiếng: "Bạn học Hitomi, không cần lo lắng." Bạch Phàm gạt đi lo lắng trong nội tâm của nàng, quay đầu nhìn về phía Hitomi: "Cô có còn nhớ lúc trước cô đã nói gì không? Tôi sẽ để cho cô gặp lại bà ngoại, nhưng tôi cũng muốn hỏi cô một ít chuyện." "Bạn học Bạch, là muốn làm gì đây?" Tuy nói nàng rất muốn gặp bà ngoại, nhưng nàng cũng biết điều đó căn bản là không thể thực hiện được. Ít nhất là cả trụ trì cũng không làm được việc này. Bạch Phàm liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện ở bên trong chùa bây giờ đã tịch mịch, không còn ai cả. Mới vỗ vỗ cổ áo ở bên cạnh. Sau đó trong ánh mắt bất khả tư nghị của Hitomi, một con rối nhỏ chui từ trong cổ áo của Bạch Phàm ra. Con rối này lén lén lút lút, động tác vô cùng sống động, làm cho Hitomi run rẩy. "Này, này, bạn học Bạch, con rối của anh..." Bạch Phàm mặt không đổi, giơ lên một ngón tay, ý rằng đừng làm ồn. Hitomi vội vàng đưa tay lên che kín miệng của mình lại. Trong con mắt đang trợn trừng của nàng, ánh mắt vô cùng khiếp sợ, chỉ thấy con rối nhỏ leo lên trên bả vai của Bạch Phàm. Trên người dần dần tràn ra những bột phấn màu vàng. Những bột phấn này hòa tan vào trong không trung, sau đó từ từ biến hóa. Từ từ những bột phấn lại tụ lại thành một hình người. Hình người đang từ từ biến hóa. Cuối cùng hóa thành một khuôn mặt mà Hitomi vô cùng quen thuộc. Mặt người nọ dần dần biến hóa, lại chính là bà ngoại. Chương 99: Độ lệch của trí nhớ. Bà ngoại của Hitomi chẳng qua nhìn trông cũng mới bước sang tuổi già, ở trên người mặc một bộ kimono vô cùng phức tạp. Có lẽ bởi vì nguyên nhân bà là linh thể, cho nên khí sắc cũng không nhìn ra mệt mỏi hay vui vẻ. Trang phục của linh thể nhìn ra cũng biết, có vẻ gia đình nhà Hitomi Mako cũng không phải loại thiếu tiền, khẳng định là một phú bà. Bạch Phàm nhìn thoáng qua Hitomi, nhưng lúc này Hitomi cũng không quan tâm đến Bạch Phàm. Nàng đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bà ngoại, cái miệng đang há hốc cả ra. Đây chính là bà ngoại. Bạn học Bạch, anh làm sao? Hitomi có chút rối loạn, nàng ngước mắt lên nhìn bà ngoại, nhưng trong lòng vẫn đang lắp bắp. Căn bản là những hoài niệm về bà, những đau thương về người bà đã quá cố. Từ rất lâu, lúc bà ngoại qua đời, nàng vẫn luôn luôn mơ hồ nghĩ rằng là bà ngoại luôn ở bên mình. Thời điểm mình bị những bạn học bắt nạt là bà một mực vẫn luôn muốn bảo vệ mình. Tựa hồ như là lời cầu nguyện của Hitomi đã có hiệu quả. Ở trên không trung, bà ngoại từ từ mở đôi mắt ra. Đầu tiên, bà ngoại nhìn thấy Hitomi đang đứng ở trước mặt của mình, miệng mở to, âm thanh già nua vang vọng. "Hitomi, con à." Cái này vượt qua một màn Hitomi có thể tưởng tượng. Nhưng nàng cũng không biết là thật hay là giả. Trong lúc bất chi bất giác, hốc mắt của Hitomi đã tràn đầy nước mắt. Một già một trẻ đối mặt với nhau, hoàn toàn gạt Bạch Phàm sang một bên. Hắn cũng không phải là người hiểu bầu không khí lắm. Hắn yên lặng đi ra khỏi linh vườn, lặng lặng đợi Hitomi xử lý sự tình của nàng. Cho đến khi Hitomi đã lấy lại tinh thần, đem Bạch Phàm gọi vào, đã là nửa giờ sau. "Bạn học Bạch, thật sự xin lỗi đã để cho anh đợi." Hitomi dốc sức liều mạng cúi đầu với Bạch Phàm. vòng eo mảnh khảnh, cảm giác như vì động tác của nàng quá mạnh mà sẽ bẻ gãy. Thế nhưng Hitomi vẫn không dừng lại. Một là vì thực sự mình đã nhìn thấy bà ngoại, trong nội tâm của nàng vô cùng cảm kích. Hai là vì nàng xấu hổ vì lúc trước đã không tin lời của Bạch Phàm. Bạn học Bạch thực sự là có thể để cho mình gặp được bà ngoại. Chẳng qua là cho dù tưởng tượng, Hitomi cũng không có dám tưởng tượng nổi. Đối với sự cảm tạ của nàng, Bạch Phàm cũng không lùi lại, mà để cho con rối qua rồi nhận lấy hết. Lúc này nhờ con rối qua rồi động thủ mới có thể dễ dàng giải quyết được như vậy. Nếu như không nhận sự cảm tạ của đối phương thì là không công bằng với nó. Bọn họ đi đến giữa vườn. Bà ngoại thần chí sau một thời gian cũng đã hoàn toàn khôi phục, đã có thể nói được. Bà ngoại của Hitomi tựa hồ đem thiện niệm trên cơ thể phân ra quá nhiều cho cháu, mà dẫn đến việc bà ta lâm vào trạng thái ngủ say. Bạch Phàm, ta cảm ơn ngươi. Bà ngoại của Hitomi gật đầu với Bạch Phàm. Bà ta có thể trong một thời gian ngắn tỉnh lại là nhờ có Bạch Phàm trợ giúp. Muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu nha đầu này. Bạch Phàm mắt không đổi phất tay, đồng thời đem một chút tinh lực xoa xoa vai con rối qua rui. Thực sự là vô cùng cảm ơn. Bà ngoại Marco cúi đầu nhẹ bái con rối qua rui. Cho đến khi con rối qua rui được một người một quỷ cảm ơn như vậy, nó vô cùng vui thích, Bạch Phàm mới nói: Bà Marco, tôi một lần nữa gọi bà lại, thật ra là vì lời nguyền trên người bạn học Marco. Đúng vậy, đây mới là mục đích chủ yếu mà Bạch Phàm đến đây. Thân là trưởng bối của Marco Hitomi, bà ngoại Marco nhất định đối với tình huống ngày đó ở trong thôn hiểu rất rõ. Không chừng cũng là vì sự tinh quái kỳ dị của thôn đó mới thành ra lời nguyền cho Hitomi và thân quyến. Lời nguyền? Marco Hitomi nghe đến lời này, toàn bộ trên người phát lạnh, gương mặt trắng bành bạch. Nàng cho đến bây giờ cũng không hiểu về lời nguyền cho lắm, nhưng nàng biết chắc chắn trên người mình không ổn. Nhìn khuôn mặt của Hitomi đầy mộng, Bạch Phàm trong lòng cũng tuôn ra một tia nghi hoặc. Là xảy ra chuyện gì? Hitomi có lẽ cũng không nhận thức được hết toàn bộ sự việc. Phải biết rằng 9 năm qua nguyên nhân đầu mối vẫn là từ nàng mà ra. Bạch Phàm vừa định đặt câu hỏi thì bị Hitomi cắt lời. Tại sao? Lúc này bà ngoại Hitomi mới tiến lên nói: Bạch Phàm, người đến đây là vì lời nguyền của Hitomi. Không sai. Theo như tôi quan sát, ở trên người bạn học Marco, lời nguyền càng ngày càng trầm trọng. Gần đây có lẽ bà Marco cũng đã phát hiện, bà không thể nào khống chế nổi. Khí lưu màu vàng bây giờ quả thật có thể phong ấn được lời nguyền. Thế nhưng sẽ có một ngày lời nguyền bị áp chế sẽ phá tan khí lưu màu vàng. Đến lúc đó kết cục của Hitomi tuyệt đối sẽ không có dễ chịu. Bà ngoại Marco thở dài một tiếng, lông mi cũng cau chặt lại. Xin lỗi Bạch Phàm, linh thể của ta 9 năm qua đã tổn thất quá nhiều. Vốn dĩ những thứ nhớ kỹ bây giờ cũng mơ mơ hồ hồ. Thứ duy nhất ta có thể nhớ cũng chỉ là một vài tin tức vỡ vụn. Âm thanh của bà Marco bây giờ hiện lên vô cùng nghiêm túc. Là gia tộc Marco, gia tộc Godo. Gia tộc Godo? Bạch Phàm chớp mắt. Không sai, hiện tại ta có thể nhớ. Sự tình này là sự tình không thể nào quên. Nó đã quá xa xưa nhưng quá tàn nhẫn, bởi vì nó còn mang theo những bí hiểm vô cùng khủng bố. Cho dù là linh thể tiêu tán, trí nhớ không trọn vẹn, nhưng bà Marco vẫn có thể kể lại chuyện đó được. Nói một cách khác, nếu như không loại trừ lời nguyền trên người của bạn học Marco thì cũng chỉ có thể đi điều tra gia tộc Marco và gia tộc Godo. Đã như vậy, Bạch Phàm cũng chỉ có thể hỏi thăm đến cha mẹ của Hitomi. Bạch Phàm, người đừng nghĩ đến hỏi thăm. Hoạt động ở trong thôn chỉ có nhà Marco và nhà Godo biết, còn những người khác thật sự ta không nghĩ ra Thân thể của bà ngoại Marco bỗng nhiên vặn vẹo, hiển nhiên là việc cố gắng nhớ lại làm cho linh thể của bà ta không ổn định. Marco Saiwana và Marco Honto, đây chính là tên của cha mẹ Hitomi. Được rồi, tôi đã biết. Bạch Phàm gật đầu, than thở. Manh mối cũng đã hiện ra, thế nhưng manh mối quả thật là quá mờ ảo. Lời nguyền không giống như oán niệm. Muốn loại trừ hoàn toàn lời nguyền, phải đem toàn bộ ngọn nguồn tiêu trừ sạch. Như vậy, thời điểm điều tra nhất định là phải nghiên cứu. Kỳ thật, Bạch Phàm cũng nghĩ mãi không ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Hitomi. Bạn học Hitomi, bây giờ cô không nhớ một chút sự tình nào về thần chú thôn sao? Thần chú thôn. Hitomi nghe thấy từ ngữ lạ lẫm này, liền lẩm bẩm cuối cùng lắc đầu. Tôi không nhớ được đâu bạn học Bạch. Cái này cũng không bình thường. Theo biểu hiện của Hitomi, có lẽ hồi bé lớn lên ở thần chú thôn, cho dù là đã 9 năm, nhưng trí nhớ của một đứa bé 7-8 tuổi, làm sao lại xuất hiện lỗ thủng lớn như vậy? Thần chú thôn, gia tộc Godo và gia tộc Marco, cuối cùng ở trong này đang che giấu bí mật gì? Chuyện 9 năm trước phát sinh, hết thảy bây giờ vẫn đang chìm trong bóng tối. Chương 100. Hitomi không biết nói gì. Bạch Phàm, cho dù ngươi có tiểu nha đầu kia hỗ trợ, nhưng muốn điều tra sự kiện thần thú chú thôn là rất khó. Trí nhớ của ta không rõ rệt, nhưng có một ấn tượng ta rất rõ. Bà ngoại Marco trên mặt bỗng dấy lên sự sợ hãi. Thần chú thôn rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Thật xin lỗi, danh từ này là ta vô thức cảm nhận được. Đúng là nguy hiểm. Nó có một sự uy hiếp không thể miêu tả được. Lại tiếp tục rơi vào một cái mù mịt. Bà ngoại Marco lắc đầu. Ta biết rồi. Biết dù sao cũng không tìm được manh mối. Bạch Phàm gật đầu, đem toàn bộ từ ngữ đối phương đã nói ghi nhớ vào trong điện thoại. Hắn đang tự hỏi, có lẽ mình nên mua một quyển nhật ký. So với điện thoại vừa hao pin thì trông còn chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Nói như thế nào thì nói, nhất định là phải điều tra thần chú thôn. Chỗ đó khả năng cất giấu không chỉ có một bí mật. Bạch Phàm nhất định sẽ không buông bỏ dễ dàng như vậy. Sau khi suy nghĩ như vậy, Bạch Phàm quay đầu nhìn về phía Marco. Bà Marco, có lẽ bà biết lời nguyền trên người của bạn học Marco là bà không thể ngăn nổi. Nhưng nếu như cứ để như vậy, lời nguyền sẽ bộc phát. Hitomi nghe những lời này sắc mặt trắng nhợt. Lời nguyền bộc phát? Nghe Bạch Phàm nói, tựa hồ chẳng qua nàng từ trước tới nay chỉ là một người không may mắn. Nhưng nếu như lời nguyền mà bộc phát thì còn đến mức như thế nào? Hitomi không dám nghĩ, nó không chừng có thể là chết. Hai chân của nàng nhũn ra lảo đảo. Bạch Phàm ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lên nàng. Cảm ơn bạn học Bạch. Thân thể của Hitomi run rẩy dán ở trong lòng của Bạch Phàm, sợ hãi vẫn không giảm. Làm gì có ai biết được là mình đến khi chết mà lại không sợ chứ. Bà ngoại Marco thở dài một câu. Bà ta hiểu rõ ý tứ của Bạch Phàm. Thế nhưng bà ta là linh thể, vốn dĩ bất lực. Bà ta cũng không do dự, liền đem màn che trên bàn thờ mở ra, cầm hộp tro cốt của mình lên. Trong tầm mắt của Bạch Phàm và Hitomi, bà ngoại Marco đem tro cốt của mình lấy ra một cái chìa khóa tạo hình cũ kỹ. Cái này là giao cho cậu. Chỉ có điều là khóa ở đâu ta cũng đã quên. Trong ấn tượng chỉ mơ hồ là thông qua cái chìa khóa này cậu sẽ tìm ra manh mối. Bà ngoại Marco từ từ nói. Chìa khóa này nó không đúng, chỉ nói là đúng là một cái chìa khóa. Chất liệu cũng không phải là vàng, không phải là gỗ. Chìa khóa tay cầm có treo một đường vân màu trắng. Qua năm tháng, cái chìa khóa này đã bóng tấn lên, hiện lên cái răng cưa lấp lánh. Ở đầu mũi nhọn của chìa khóa có một vết máu đã cô lại đen xì xì. Bên cạnh có thể thấy được. Bạch Phàm suy đoán có lẽ đây mới chỉ là một nửa cái chìa khóa. Bà, liệu có phải đây là cái chìa khóa của cái hòm mà bà đã để lại không? Hitomi nhìn thấy cái chìa khóa này, âm thanh kinh ngạc. Nàng nhớ rõ bà ngoại Marco có để lại một cái hòm trong đống di vật. Bởi vì một mực không tìm thấy chìa khóa, cho nên người nhà Marco không động đến nó, vẫn để ở trong gian phòng của bà ngoại làm kỷ niệm. Có lẽ không phải đâu. Âm thanh của bà ngoại Marco không xác định. Bất kể là có phải hay không, đều đáng để thử một lần. Bà nói Marco, đợi một lát nữa tôi có thể về nhà cô để xem không? Bạch Phàm không do dự nhận lấy chìa khóa, đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía Hitomi. Cái này không có vấn đề gì. Cha mẹ tôi đều bận kinh doanh ở xí nghiệp của gia tộc đó. Gia tộc xí nghiệp. Nghe thấy lời này, thần sắc của Bạch Phàm khẽ động. Hitomi này quả nhiên là một phú bà ẩn giấu, cũng khó trách. Lúc trước, nàng mặt không đổi sắc, đem 4 vạn yên trả lại cho mình. Hiện tại có lẽ vốn là gia cảnh của nàng rất dư giả. Nàng ôn lại chuyện cũ vài câu cùng với bà ngoại Marco, rồi rời đi khỏi khu vườn này. Trong lúc Bạch Phàm liếc nhìn về phía đại điện, lông mày buông lỏng. Xem ra pháp sư đã giải quyết hết sự tình bên kia, hắn cũng không cần phải nhúng tay vào nhiều. Đi thôi, bà nào Marco, chúng ta đi về gian phòng của bà ngoại. Bạch Phàm cầm chìa khóa trong tay, bình tĩnh mở miệng. Vậy là qua nhà tôi. Hitomi nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời chỉ phương hướng. Gia tộc Marco rất lớn, một tòa nhà rất lớn, lớn hơn trong tưởng tượng. Có thể tưởng tượng được là những tòa biệt phủ vậy thì mới có thể ra hết được hình ảnh của gia tộc Marco. Tòa kiến trúc của gia tộc Marco là vô cùng sạch sẽ và đẹp đẽ. Một hàng mái hiên dài nối liền làm cho người ta không thể nào rời mắt được. Ở nội viện, ở ngoại viện là những viên gạch nhỏ phủ kín trên con đường, phong cách giống như những tòa biệt thự cổ xưa vậy. Này, là cái gia tộc này còn đại phú đại quý hơn cả nhà Nasito. Bạch Phàm không lên tiếng, liếc nhìn sang Marco Hitomi bên cạnh, trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng. Hitomi bỗng nhiên rụt cổ một cái, rồi lại tiếp tục đi trước dẫn đường. Đại khái là đi vào cổng độ 3 phút, hai người mới đi bộ đến vào bên trong nhà. Đến trước gian phòng của bà ngoại Marco, Hitomi quỳ xuống đặt túi xách một bên, đem kéo cửa, đồng thời vươn tay. Bạn học Bạch, xin mời. Đây là phương thức chiêu đãi chủ nhân. Bạch Phàm không mặn không nhạt ừ một cái, bước chân vào trong phòng. Gian phòng rất lớn, phân chia làm 2 buồng. Ở trên tường có treo một bộ thư họa, trên giấy viết sạch sẽ, viết một chữ Tĩnh, tạo hình phong cách cổ xưa. Có lẽ là một thủ bút của một vị nghệ nhân nào đó rất nổi tiếng. Cái giường của bà ngoại ở bên trong nữa. Hitomi đi tới thò tay chỉ vào. Hai người đi vào bên trong, Hitomi khom lưng đem một cái giường nhỏ ở dưới gầm bàn kéo ra bên ngoài. Nhìn bên trên cái giường này, chặt đóng thật chặt, không có một khe hở. Hitomi lần mò vài vòng mới tìm được một dấu vết như là ổ khóa. Dấu vết ổ khóa này đã mất đi một nửa, chỉ có thể nhìn thấy những đường vân tinh xảo ở bên trong. Bạch Phàm vừa liếc nhìn liền biết, căn bản cái chìa khóa mình đang cầm không phải là của cái khóa này, nó không có cân xứng với nhau. Hitomi thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt cũng đỏ bừng lên. Nếu như cắm vào mà phát hiện có chỗ không đúng thì còn tốt, nhưng Bạch Phàm lại có thể liếc mắt mà nhận ra được. Hitomi còn nói được gì đây? Chương 101. Ngày mùng 10 tháng 8 năm Chiêu Hòa. Không có chìa khóa thì không thể mở hòm, đồ vật bên trong là gì cũng không biết. Hitomi trong lúc khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ, âm thanh của Bạch Phàm vang lên. Bạn học Marco. Dạ. Hitomi vô thức lên tiếng. Xin thất lễ. Bạch Phàm vỗ vai, sau đó trước mắt của nàng, ngón tay của hắn vừa nhấc, hình như loáng lên một tia sáng. Tia sáng tốc độ quá nhanh, Hitomi chỉ cảm thấy ngón tay của Bạch Phàm vuốt qua ổ khóa. Ổ khóa đã bị tia sáng cắt làm 2 nửa. Bạn học Marco hụ. À không, bạn học Bạch, tôi bối rối. Hitomi vô thức sờ lên mặt của mình, sau đó mới giật mình, nhìn sang, khuôn mặt đầy khiếp sợ. Anh làm thế nào? Là cho mèo thôi. Bạch Phàm mặc kệ khuôn mặt của Hitomi khiếp sợ, liền đem mở cái giường thò tay vào lục lọi. Hitomi cũng vội vàng đến bên cạnh, Đồ vật mà Bạch Phàm lấy ra cũng chẳng có gì, là một quyển sổ cũ nát, niên đại xa xưa. Ngoài ra, cũng chỉ là những thứ lặt vặt. Xem ra cái dương này cũng chỉ là những đồ lưu niệm của bà ngoại ma cô để lại bình thường. Hitomi nhìn sang những đồ chơi đặt ở bên kia, liền cầm lấy. Bạch Phàm cầm quyển nhật ký, làm bằng giấy bìa đơn giản. Thậm chí, một phần giấy cũng đã bị rách xuống. Động tác của Bạch Phàm nhẹ nhàng đem mở quyển sổ ra. Ở bên trên, những chữ viết bằng bút máy đã có chút mơ hồ không rõ, nhưng đại thể vẫn có thể nhìn ra được. Là Mako Fuyuko. Đây chính xác là nhật ký của bà ngoại đó. Nó không chừng ở đây có thể phát hiện ra chuyện gì xảy ra năm đó. Bạch Phàm gật gù, bàn tay lật ra một phen. Đầu tiên, phần lớn là giấy trắng, chỉ có ở giữa viết một loạt chữ. Sự kiêu ngạo của gia tộc Mako. Nhất định, nếu như kẻ nào mà động chạm đến sẽ phải trả giá. Thần chú thôn sẽ phải gặp nỗi khổ. Cái gì? Sự kiêu ngạo của gia tộc Mako. Họa tân. Họa tân, từ ngữ này trong tiếng Nhật có ý là vận rủi, là tai họa, đồng dạng cũng có ý nghĩa là dơ bẩn. Ngược lại, có cảm giác giống như lời nguyền ở trên người của Hitomi. Bạch Phàm liền quay người hỏi, bạn học Mako, thật sự cô chưa từng nghe nói đến việc gia tộc Mako cụ thể thế nào sao? Hitomi vốn vẫn đang nhìn chằm chằm chữ viết trên nhật ký. Bạch Phàm vừa quay lại, suýt chút nữa chạm mặt với nàng. Nàng vội vàng cuống quýt. Tôi không có nghe bố mẹ tôi nói gì cả về sự tình gia đình tôi. Bố mẹ tôi tựa hồ đến bây giờ còn không biết đó. Chắc vậy không? Bạch Phàm quay đầu nhìn về cuốn nhật ký tiếp. Ở trong này có lẽ có điều gì đó mà bố mẹ Mako giấu giếm, giống như lời của bà ngoại Mako. Bạch Phàm lật đến tờ thứ nhất. Trên giấy ố vàng có viết nội dung là ngày 20 tháng 1 năm chiêu hỏa thứ 39. Hôm nay cha mẹ mua nhật ký cho mình, hy vọng để có thể mình thoải mái viết những gì mình yêu thích. Nhật ký là một chuyện phiền toái, chỉ bằng đi chơi với bọn mặt dỗ. Nghe các nàng nói, đi chơi cùng các vị đại ca được biết rất nhiều thứ thú vị. Hay, hôm nay viết đến đây thôi, dù sao vẫn còn việc phải làm. Cái gì? Năm chiêu hỏa thứ 39. Bạch Phàm quay đầu lại nhìn Hitomi. Này, bà ngoại qua đời năm bao nhiêu tuổi? Hitomi suy tư trong chốc lát rồi nói, là 62 đó. Thật sao? Lông mày của Bạch Phàm nhíu lại một hồi, hắn bình thản nói, vậy lúc này là bà ngoại mới có 17 thôi. Cuốn nhật ký này chính là của năm chiêu hỏa thứ 39. Vậy cách qua mấy thời đại, Bạch Phàm tính toán, khó trách làm sao nó cũ nát như thế. Hắn lại tiếp tục xem nhật ký. Trên cuốn nhật ký này viết rất nhiều những việc lặt vặt, ví dụ như hôm nay thấy cái váy đẹp, ví dụ như là thợ may ở bên cạnh, tiệm tay nghề cũng tốt hơn. Ví dụ nói, tên tiểu tử kia ở trong thôn thật đẹp trai. Những việc này nói một hồi, hơn nữa là thói quen ghi chép nhật ký của bà ngoại Mako cũng không có tốt. Bình thường là cách một vài ngày mới ghi, thậm chí có thời điểm đến một hai tuần lễ mới có một tờ. Mà bà ngoại Mako lúc còn trẻ cũng thích trai đẹp, Bạch Phàm cũng không có ý tưởng gì. Xem những tin này, hắn nghĩ cũng rất bình thường mà thôi. Thế nhưng, cho đến năm chiêu hỏa thứ 40, lại xảy ra rất nhiều việc với bà ngoại Mako. Nàng đã trưởng thành, ở trên nhật ký có ghi, ngày 20 tháng 6, năm chiêu hỏa 40, mình lại thêm 1 tuổi. Nghe mẹ nói, phụ nữ trưởng thành nhất định là phải biết học để làm dâu nhà người ta. Tùy nói thì những bà mối rất đáng sợ, nhưng nghe nói là mặt dỗ cũng sẽ phải đi xem mắt như thế, mình cũng bớt sợ đi phần nào. Thật là chờ mong lễ thành niên ngày mai. Bạch Phàm tiếp tục khẽ lật đến trang tiếp theo. Trang này cũng không có ghi ngày tháng, chỉ viết qua loa vài chữ làm cho người ta mắt thấy choáng váng. Cho dù là Bạch Phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng đọc được. Mặt dỗ vì sao phải trốn? Hơn nữa bọn họ vì sao phải làm như vậy? Là rất nhiều máu. Mặt dỗ sẽ không sao đâu. Thật sự là không sao đâu. Tại sao lại như vậy? Là mặt dỗ đau đớn. Mình có thể cảm giác được cơn đau đớn của mặt dỗ. Xuống một chút nữa thì Bạch Phàm không thể đọc nổi. Hitomi nhìn thấy những dấu vết trên mặt chữ, trong nội tâm cũng bối rối. Lễ thành niên, nhất định là ở buổi lễ thành niên đó bà ngoại Marco đã trải qua chuyện gì, còn vị mặt dỗ kia là sao, lại chạy đi đâu? Bạch Phàm trầm mặc một hồi rồi lại dở trang kế tiếp, mà lần này Bạch Phàm cũng là dở trực tiếp đã qua 2 tháng. Chiêu Hòa, năm thứ 40, ngày 10 tháng 8. Mình đã mượn được bút của bác sĩ. Mình đem bút của mình viết lên nhật ký ở đầu giường bệnh. Ngày hôm nay thời tiết thật lạnh, có lẽ là vì mình mất máu. Sự tình như thế này đến cùng là gì đây? Mình rốt cục hiểu tại sao mặt dỗ lại phải chạy trốn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, không lẽ rồi mình cũng chết? Mặt dỗ, khả năng là tôi sắp gặp bạn rồi. Không một cách nào cả. Nếu như quả thật đúng như cha mẹ nói. Đến đây Bạch Phàm có thể cảm nhận được trên cuốn nhật ký của bà ngoại Marco cũng có che giấu bí mật nào đó ở thần chú thôn. Nhưng cuối cùng bà ta cũng dừng lại, tựa hồ như kiêng kỵ, sợ điều gì đó. Lúc này bà ngoại Marco mới chỉ 18 tuổi. Thôn dân của thần chú thôn cuối cùng đã làm gì với bà mà có thể để cho bà, một nữ sinh 18 tuổi, sợ hãi đến như vậy. Bạch Phàm vô thức lật ra đằng sau cuốn nhật ký. Đằng sau, ngoại trừ những cái hình vẽ một cây hoa cúc trắng thì cũng không có cái gì nữa. Xem ra bà ngoại Marco đã viết cuốn nhật ký này 1 năm. Thế nhưng đến cuối cùng những hình vẽ này là gì? Những đồ án này biểu hiện cho điều gì? Bà ngoại Marco liệu có phải đã gặp chuyện gì hay không? Bạch Phàm nhíu mày. Càng tiếp xúc, tựa hồ hắn càng thấy những bí mật ở thần chú thôn càng nguy hiểm, giống như là có người không muốn để lộ ra chuyện máu tanh năm xưa. Chương 102, ta hoàn toàn đã hiểu. Tuy nói chân tướng của 9 năm trước vẫn còn xa xôi, nhưng Bạch Phàm ít nhất bây giờ cũng đã có mục tiêu để điều tra. Thần chú thôn, nhà Marco, những thứ này cần phải đều đi điều tra. Bạch Phàm nghĩ tới tin tức đưa lên ở trên internet về thần chú thôn ít như vậy, rồi kể cả miếu thờ gia tộc Goto, những vật này căn bản là cũng không có thể nào tìm được. Thế nhưng liệu rằng đến thư viện thành phố có ghi chép hay không? Liệu có cất giấu những tờ báo để thông tin về thần chú thôn không? Từ cuốn nhật ký của bà ngoại Marco cũng không khó có thể đoán ra, trước đây bà ta là một tiểu bối ở thần chú thôn, cho nên lịch sử của thần chú thôn chắc chắn là sẽ còn lâu đời hơn nữa, đoán chừng có thể truy đến từ thời kỳ đại chính, thậm chí là xa xôi hơn từ thời kỳ Minh Trị. Nếu như vậy, một dân thôn truyền thống từ lâu đời như thế, liệu rằng tại sao lại biến mất vì một hành vi máu tanh? Cả một thôn trấn chứ đâu có phải đơn giản, mà cuốn nhật ký của bà ngoại Marco đằng sau cũng đã nhắc tới. Không chút máu là mất máu, tại sao? Nếu như con người mất máu, tại sao lại phải gấp gáp như vậy? Là ai lấy máu? Là ai uy hiếp đến tính mạng của bà ngoại Marco? Gia tộc Marco và gia tộc Godo có dây dưa gì? Trước mắt là có quá ít manh mối, Bạch Phàm cũng không thể nào suy đoán giải rác được. Bạn học Marco, tôi mang nhật ký này đi, có vấn đề gì không? Bạch Phàm đem cuốn nhật ký một lần nữa gặp lại, cho vào trong ba lô học sinh của mình, sau đó quay đầu lại hỏi. Kỳ thật cho dù là Hitomi không đồng ý, Bạch Phàm cũng không có ý định trả lại nhật ký cho nàng. Hắn cầm nhật ký còn có tác dụng, mà Hitomi lưu lại nhật ký cũng coi như chỉ là kỷ niệm. Hitomi khóe miệng giật giật. Thôi, đã cho vào trong túi rồi lại còn hỏi. Những lời này nàng cũng không có nói hẳn ra mà chỉ nhẹ gật đầu. Bạn học Bạch cũng đã giúp tôi nhiều như vậy, hơn nữa chúng ta cho bây giờ cũng đã đợi được sự đồng ý của bà ngoại, lấy nhật ký cũng không sao, chỉ có điều... Hitomi thở hổn hển vài hơi, cuối cùng lấy hết dũng khí ngẩng đầu hỏi. Vì sao bạn học Bạch lại giúp tôi nhiều như vậy? Đúng vậy, Bạch Phàm bất quá cũng chỉ con mới quen lại Hitomi từ sau kỳ nghỉ đông. Bạch Phàm hoàn toàn không phải có trách nhiệm xen vào, kẻ mặc kệ nàng tự sinh tự diệt. Vì sao Bạch Phàm lại để tâm như vậy, mang theo nàng tản bộ, giúp nàng đi tìm chủ nhân cho con mèo hoang? Hitomi là một nữ sinh cũng không có tự tin, Nàng cảm giác mình vừa gầy lại vừa khó coi, sắc mặt nhợt nhạt như là người chết. Khẳng định là cũng chẳng ai thèm để ý đến mình với đúng. Vì sao Bạch Phàm lại còn tận lực giúp đỡ nàng như thế? Hitomi không hiểu mới đặt câu hỏi. Nàng cứ đứng trước mặt Bạch Phàm như thế, hai chân run rẩy, âm thanh có chút ngập ngừng. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Bạch Phàm có thần sắc không thoải mái, nàng lập tức cúi người nói xin lỗi. Ánh mắt của Hitomi sợ sệt, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Bạch Phàm, hy vọng có thể nhìn ra thứ gì đó trên người của hắn, thế nhưng hoàn toàn là vô dụng. Bạch Phàm vẫn là bộ dáng phong khinh vân đạm, tựa hồ đã sớm dự liệu được nàng sẽ có câu hỏi như vậy. Hắn dừng lại động tác chỉnh trang túi sách, sau đó quay đầu nói, bởi vì tôi giúp được bạn học ba cô là có thể có thù lao đó. Thù lao? Hitomi ngữ khí chần chờ. Đúng vậy, lời nguyền ở trên người của bạn học ba cô mà sau khi loại bỏ được, tôi cũng sẽ có được một món tiền. Bạch Phàm lưng thẳng tắp, hai đồng tử thản nhiên nhìn Hitomi. Là thế nào? Hitomi càng lúc càng ấp úng, nàng hỏi ra lời này cũng không nghĩ ra ai sẽ là người trả thù lao cho Bạch Phàm, cũng không biết cái thù lao Bạch Phàm nói đến là gì. Thế nhưng Hitomi cảm giác mình có một việc có thể làm được. Bạn học Bạch, đợi một chút. Hitomi vội vàng đứng dậy, đem cái thảm sau đó trải ra. Rất nhanh nàng đi ra ngoài cửa, tiếng bước chân cứ xa dần lại gần. Một lần nữa Hitomi ôm chặt một cái dương nhỏ đi vào. Cái dương này chỉ đại khái độ 10cm, không rộng bao nhiêu. Nàng vừa nói, đồng thời để vào trong tay của Bạch Phàm. Đây là... Bạch Phàm không nói gì cả, đưa mắt nhìn Hitomi tựa hồ có chút nghi hoặc. Sắc mặt của Hitomi đỏ bừng lên nhưng vẫn giải thích. Bạn học Bạch, không biết là anh lấy thù lao từ đâu, nhưng tôi nghĩ là tôi có thể cho anh được cái gì đó. Bố mẹ tôi vẫn cho tôi tiền mua sắm, bất quá tôi là người vốn không thích ăn mặc, cho nên tôi vẫn không có xài. Toàn bộ tiền tôi để ở đây, đại khái là 50 vạn yên đó. Đại khái là 50 vạn yên. Ấy. Nghe đến con số này, Bạch Phàm mới ý thức được, khóe miệng giãn cả ra. Tôi hy vọng bạn học Bạch có thể cầm số tiền này. Đây là thù lao mà tôi trả cho anh đó. Hitomi sắp xếp lại bộ dáng để cố giữ bình tĩnh, nhưng dường như là hai chân của nàng giấu ở dưới váy dài đang run rẩy. Bạn học Bạch liệu có nhận hay không? Bởi vì bạn học Bạch nhìn qua khí xuất cường đại, nhưng nàng ngoại trừ số tiền này, nàng cũng chẳng có gì có thể cho bạn học Bạch được. Nàng hy vọng Bạch Thường có thể nhận số tiền kia, bởi vì nàng cũng không có ý tứ phiền toái Bạch Phàm như vậy. Trên một phương diện nào đó, nàng lại sợ Bạch Phàm không nhận. Ngay khi tâm thần của nàng đang bất an, Bạch Phàm âm thanh vang lên. Bạn học Marco, số tiền này tôi nhận, đồng thời nhất định là tôi sẽ giúp cô thoát khỏi lời nguyền. Bạch Phàm đem vali để bên cạnh mình, sau đó nhẹ gật đầu. Hitomi nghe lời này kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sao vậy? Tôi còn tưởng rằng người như bạn học Bạch căn bản là không có quan tâm đến tiền. Nàng không phải tiếc tiền của mình, mà là kinh ngạc việc Bạch Phàm lại nhận tiền. Không cần phải ngạc nhiên. Bạch Phàm lắc đầu. Đâu có ai ghét tiền đâu. Tôi nhận 50 vạn yên của Marco, khẳng định là tôi sẽ phải làm thật tốt việc của mình. Đương nhiên trong này quả thật đúng là Bạch Phàm dạo này cũng thiếu tiền. Chuyến đi đến huyện Iwate đã tốn hơn 3 vạn đồng tiền xe, lại còn thuê khách sạn, một khách sạn cũng không tệ, hơn 2 vạn yên. Còn có việc là mua quần áo này nọ các thứ, thường xuyên chạy qua chạy lại. Đến bây giờ quả thật tiêu dùng của hắn cũng có chút eo hẹp. Trước kia hắn cũng đã thử, cha mẹ của hắn mỗi một tháng gửi về 10 vạn yên, không đủ để cho dùng. Bây giờ có một khoản tài chính của Marco Hitomi, hắn cũng không cần phải phiền não quá. Bạch Phàm không phải là thánh nhân, cũng không thích loại giả danh, cho nên có số tiền này của Hitomi là hắn nhận. Đương nhiên là hắn đã nhận tiền thì hắn phải làm cho đến nơi đến chốn. Nói gì thì nói, cuộc sống sinh hoạt ăn uống mua sắm đều là phải dùng đến tiền. Hitomi gật gật đầu ra chiều đã hiểu, nhưng kỳ thật nàng vẫn còn mơ mơ màng màng, căn bản là cũng không hiểu Bạch Phàm muốn nói gì. Nàng không biết, nàng cũng không có dám hỏi. Chương 103. Kamiya. Nếu như không có gì bất ngờ, lời nguyền trên người của Hitomi là sẽ bộc phát sau kỳ nghỉ xuân kết thúc. Tuy nói tử khí của Bạch Phàm tăng lên có thể giảm bớt lời nguyền trên người của nàng, nhưng nếu như dùng vào năng lực một mình thì không thể nào làm xòe. Hắn vốn định để cho Hitomi cùng hắn đi một chỗ, thế nhưng ở nhà của Hitomi quản lý rất nghiêm khắc gia giáo, mặc kệ Hitomi lấy cớ như thế nào, khẳng định là chỉ có thể cho Hitomi ra ngoài chơi bình thường, chứ không thể nào đi qua ngày qua đêm như thế. Hết lần này tới lần khác, Hitomi đem sự tình lời nguyền của mình nói cho cha mẹ. Điều này làm cho mấy ngày nay Hitomi càng ngày càng lo lắng mệt mỏi. Nghỉ xuân chỉ còn có 5 ngày. Bạch Phàm liếc mắt qua thời gian, trong lúc bất chi bất giác đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, ngoại trừ đám ở bên trường Kim Cát không có một chút tin tức nào, những trường học khác đều bị đám đệ tử của hắn đi tìm hết, hơn nữa cũng đã báo cáo lại. Ngữ khí và biểu lộ của bọn họ xem tựa hồ cũng không có dấu vết gì. Bạch Phàm cũng dùng tử khí dò xét ở trên người 3 người này, đi tìm một đợt cũng không có dấu vết của oán linh. Vậy điểm mấu chốt chính là ở Nakamura Tateta ở trường Kim Cát nọ. Bạch Phàm gọi điện qua hỏi thăm ở bên trường Kim Cát, đám đệ tử báo Nakamura Tateta những ngày qua một mực xin phép nghỉ, căn bản không có đi học. Nghỉ sao? Bạch Phàm gãi gãi cái cằm. Dù sao sự việc ở bên xưởng tam mộc nhân ngẫu kia cũng không có quá vội, Bạch Phàm cũng chỉ để cho đám học sinh đầu gấu của trường Kim Cát điều tra tiếp. Mấu chốt nhất hiện nay vẫn là sự tình của thần chú thôn vậy. Trầm mặc trong chốc lát, hắn đưa ra quyết định. Nếu như Hitomi không có cơ hội đi cùng mình, vậy để cho Bạch Phàm đi điều tra một mình cũng không sao. Dù sao ngày mai và 2 ngày nữa là được nghỉ, một mình hắn đi đến huyện Ibaraki cũng không có vấn đề gì. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi về sự tình thần chú thôn, điện thoại di động chợt vang lên. Điện báo đúng lúc là con nhắc tới Mako Hitomi. Thời điểm này gọi điện tới, không lẽ là bố mẹ của nàng đồng ý cho nàng đi hay sao? Bạch Phàm không chút do dự liền bắt máy. Bạn học Bạch, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ở bên kia điện thoại, Hitomi âm thanh rất rõ ràng. Vừa rồi trụ trì nói cho tôi biết, nếu như anh có ý định đến huyện đảo Ibaraki thì thứ bảy chủ nhật ông có thể đi cùng anh đó. Dường như là ông có pháp sự trừ tà ở bên đó. Là trụ trì của chùa Haneda. Bạch Phàm trong lòng vô thức hiện lên cái màu áo cà sa đen mà ông mặc, với hình tượng tóc húi cua của tăng nhân. Vậy nếu như thuận tiện thì bảo trụ trì cho tôi đi nhờ một đoạn đi. Bạn học Marco, cô cũng không được cha mẹ đồng ý, đúng hay không? Là vâng. Hitomi bên kia ấp úng thật lâu, cuối cùng liền khẳng định lại. Vậy tôi đi đã, điều tra trước. Sau kỳ nghỉ xuân, tôi mong rằng bạn học Marco cũng có thể nhanh chóng đến huyện đảo này. Sự việc lần này đại khái là liên quan trực tiếp đến cô, lại bản thân cô không có ở đây, sự tình ở thần chú thôn khẳng định là gặp không ít trở ngại. Tôi biết, nhất định là tôi sẽ đến sớm. Hitomi đồng ý. Bạch Phàm ngược lại cũng không phải là không nghĩ tới, trực tiếp mang Hitomi đi, sau đó đến huyện đảo Ibaraki thì tiền trảm hậu tấu. Nhưng cân nhắc đến quyền thế của gia tộc Mako, đoán chừng tìm được Hitomi Mako cũng không khó, cho nên hắn bỏ qua ý nghĩ này. Hắn nói vài câu cùng với Hitomi, ước hẹn ngày gặp mặt của trụ trì, sau đó cúp điện thoại. Bạch Phàm thở ra một hơi, hai con ngươi lập lòe. Ngày mai sẽ xuất phát đi huyện Ibaraki. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống, Bạch Mỹ đang ngồi đằng sau, ôm chặt gối của ghế sofa, con mắt lập lòe. Không do dự quá lâu, Bạch Phàm bấm máy gọi điện lại về cho Mỹ Vị Lai. Ở nhà của Kamiya, Vị Lai đang ở trong thư phòng của cha mẹ mình, cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Tuy nói cha mẹ bình thường thì rất là bừa bộn, nhưng ở trong thư phòng thì hoàn toàn là ngăn nắp, ngoại trừ một cái bàn đọc sách, máy tính cùng với hai cái ghế dựa ở bên trên vách tường, chỉ toàn là giá sách. Ở trong thư phòng cũng không có vật trang trí thừa gì cả. Lịch sử nhân văn, lịch sử nhân loại, tất cả các ô sách lịch sử sách nghiên cứu văn hóa đều được phân loại rất rõ ràng. Từ thời đại Minh Trị, Đại Chính, Chiêu Hòa, Bình Thành, ghi chép lại về những sự kiện, những thôn xóm, những địa danh là vô cùng thiên kỳ bách quái. Ở trên đó văn tự kiểu gì cũng có, mơ mơ hồ hồ rối loạn trước mặt. Vị Lai từ nhỏ cũng hay qua bên thư phòng này chơi đùa, cho nên đối với việc cha mẹ mình để tư liệu ở đâu, nàng đều biết. Huống hồ 3 ngày trước, nàng cũng đã tới đây đi tìm tài liệu, coi như là xe nhẹ đường quen. Nàng bước 3 bước thành 2, đi đến trước một cái tủ sách, vừa định thò lấy, cầm lấy tư liệu 2 ngày qua mình đã xem. Sau đó, tư liệu đột nhiên bị một bàn tay vươn ra lấy mất. Vị Lai bất ngờ trừng mắt, nhịn không được quay đầu nhìn, thì ra không biết là mẹ của nàng đã đứng ở đằng sau lưng, mặt vui vẻ đang nhìn mình. Bị bắt quả tang tại trận, Vị Lai chẳng những không sợ, ngược lại vươn tay đoạt lại tài liệu trong tay của mẹ. Người đang làm gì vậy? Mẹ Vị Lai bước về phía sau 1 bước, trên mặt ma theo nụ cười hòa ái, chỉ là hiếu kỳ. Này, không phải là con không hứng thú với dân tộc học và lịch sử sao? Làm sao hôm nay lại chui vào đây vậy? Thì tự nhiên con có hứng thú đó. Đôi mắt đẹp của Vị Lai xoáy động, điềm tĩnh đáp. Không phải là không được. Mẹ của Vị Lai cười cười. Bà biết rõ thói quen của con gái mình, đặc biệt là thời điểm nói dối, đôi mắt màu đen kia thường đảo một vòng. Bất quá cho dù là hứng thú, con cũng không phải là đang một mực tra tìm sự tình ở quanh vùng ngoại thành Tokyo sao? Bà ấy ôm lấy tư liệu, quét mắt nội dung. Hơn nữa mấy ngày nay, con đang tìm thông tin về khu vực Cao Sơn Vĩ, đúng không? Vị Lai sắc mặt chỉ trệ lại, tựa hồ như muốn hỏi làm sao mẹ biết. Ê, con đừng quên, đây là thư phòng của ai và con là con gái của ai? Con ở trong thư phòng của ba mẹ động vào vật gì? Ta và cha con đều thấy. Nếu nói Vị Lai là một cô bé lanh lợi, thì mẹ của nàng chính là một bà già lanh lợi. À không, bởi vì thật ra bà vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp. Khi Vị Lai còn bé, bà vẫn cứ mỉm cười, bởi vì bà nhận ra là con gái tính tình giống hệt như bà vậy, luôn luôn hiếu kỳ với tất cả mọi thứ. Cho nên sau này khi lớn lên, bà luôn luôn nghiệm chứng quả thật là như vậy. Con gái nhà mình gần đây ý thức hành vi như thế nào, làm sao mà bà ấy không hiếu kỳ? Ta rất muốn biết. Vị Lai mở chừng 2 mắt nhìn mẹ. Người đàn bà mỉm cười, sau đó ngập ngừng, đoạn rồi nói. Mẹ rất muốn biết. Vị Lai lúc đó thật sự là bối rối, bởi vì bị mẹ bắt thóp được. Mẹ, làm gì có cái gì biết cái gì đâu. Chỉ là... Hết chương 103. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.